Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Không hổ là ta tương lai người nối nghiệp. Thời gian đang không ngừng lặp lại. Ly Tuyết đã không biết lúc nào lần thứ mấy lặp lại. Vô số lần lặp lại. Nàng một mực tại cùng hỗn độn chi tử chiến đấu. Cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tựa hồ, nàng không thể đánh bại hỗn độn chi tử. Cái này không ngừng lặp lại vô hạn thời gian liền sẽ không biến mất đồng dạng. Mà vô số lần lặp lại thời gian, Ly Tuyết kỹ xảo chiến đấu cũng không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Đối ma pháp thực chiến vận dụng thuần thục lên. Cái này thời gian khá dài. Ly Tuyết chỉ xác định ma linh là không có giống như nàng. Có được trí nhớ lúc trước. Nhưng người đạo sư kia, Ly Tuyết cũng không xác định. Bởi vì Ly Tuyết mỗi một lần đảo ngược thời gian, thực lực của nàng đều đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà người đạo sư kia biểu hiện tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Không có hỏi thăm Ly Tuyết tại sao lại thực lực mạnh lên. Thậm chí, Ly Tuyết tại vô số lần đảo ngược thời gian bên trong, đem vị đạo sư kia ma pháp lý luận cho học được. Đem vị đạo sư kia chỗ dạy bảo kỹ xảo chiến đấu cho học được. Nhưng vị đạo sư kia giống như là biết đây hết thảy. Đối phương cái trước đảo ngược thời gian dạy bảo Ly Tuyết nguyên tố hệ lửa lý luận. Như vậy kế tiếp đảo ngược thời gian liền sẽ không tiếp tục dạy bảo nguyên tố hệ lửa lý luận. Mà là đổi thành cái khác. Thậm chí, đến phía sau đảo ngược thời gian, đối phương không còn dạy bảo Ly Tuyết lý luận tri thức, mà đổi thành thực chiến kỹ xảo. Vô số luân hồi, rốt cục nghênh đón kết thúc. Thời gian khá dài đảo lưu, Ly Tuyết đã đầu óc hỗn loạn được nhanh không phân rõ hư thực. Phía trước, cái kia hỗn độn chi tử vô cùng chật vật, bầu trời băng liệt, đại địa vỡ vụn. Cái thế giới này sinh linh tại hai người chiến đấu phía dưới đều đã chết hết. Ban đầu, Ly Tuyết còn vì vậy mà thương tâm, mà khổ sở. Dù sao cha mẹ của kiếp này còn có cảm tình, nhưng đằng sau nàng đã chết lặng, không ngừng mà lặp lại. Lần lượt chứng kiến phụ mẫu tử vong, làm ngươi cùng ta sống được đồng dạng xa xưa. Có lẽ, ngươi cũng có thể đem thả xuống cái kia hết thảy. Trong đầu, cái thanh âm kia hiển hiện. Ly Tuyết nhớ tới người trong mộng, đối phương cái kia tang thương ngữ khí. Có lẽ, câu nói kia chính là Ly Tuyết thời khắc này khắc họa. Khi sống được đầy đủ xa xưa, khi kinh lịch đến đủ nhiều, còn có cái gì không bỏ xuống được. Trần thế hết thảy, bất quá là qua lại mây khói. Suy nghĩ thu hồi, Ly Tuyết ngắm nhìn phía trước đang tại thi triển hỗn độn thần thuật địch nhân. Nên kết thúc. Tên này vì vô tận luân hồi thí luyện, thần thoại pháp luân hồi bất diệt. Ly Tuyết chung quanh thất thải hào quang lấp lóe, hỗn độn chi tử thần thuật thi triển, không gian nhất đạo đạo liệt ngân hiển hiện, hỗn độn tràn ngập, quét sạch hết thảy, để vạn vật trở về cái kia nguyên thủy hỗn độn. Tiểu Tuyết, ma linh lo lắng muốn ra tay trợ giúp, nhưng sau một khắc, nó bị một cái tay bắt lấy. Người đạo sư kia, đối phương một bàn tay đem ma linh chảnh trong tay. Thân là kỷ nguyên tạo vật ma linh, giờ khắc này ở trong tay đối phương bất lực giống như cái hài nhi giống như. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Hừ, nói mạnh miệng mà thôi. Hỗn độn chi tử còn tưởng rằng Ly Tuyết có thể có bài tẩy gì. Kết quả đối phương còn không làm theo là trúng chiêu. Táng thân trong hỗn độn. Nhưng mà, một bóng người từ trong hỗn độn đi ra. Đối phương chân đạp hư không, dẫm lên hỗn độn. Trong quá trình này, hỗn độn chi tử có thể nhìn thấy đối phương bị hỗn độn tàn phá bừa bãi, xé rách cánh tay. Nhưng thời gian trong nháy mắt, cái kia bị xé nứt cánh tay lại xuất hiện. Cho dù là bị hỗn độn chôn vùi, hóa thành bụi bặm, một giây sau vẫn là trở về hình dáng ban đầu. Người căn bản là không có cách cảm nhận được. Vô tận luân hồi, thời gian không ngừng đảo lưu thống khổ, lạnh lùng đồng tử, phảng phất không có tình cảm chút nào. Cái kia không chết quái vật từ trong hỗn độn từng bước một đi tới. Tiếp nhận như thế đại giới ta, còn có lý do gì thua với ngươi? Hỗn độn chi tử luống cuống, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thuật, các loại thủ đoạn nghịch thiên, nhưng đều đối người trước mắt không dùng. Phục sinh, không ngừng mà phục sinh. Căn bản giết không chết. Nhân tộc đáng chết ma pháp sứ. Mắt thấy địch nhân hướng phía mình từng bước một đi tới. Hỗn độn chi tử dự định chuồn đi. Muốn đi, tại không có tiếp nhận. Ta thừa nhận thống khổ trước đó. Ngươi còn muốn rời đi. Thanh âm của đối phương để hỗn độn chi tử một trận khiếp sợ. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp thi triển không gian bí thuật thoát đi. Hỗn độn. Hắn về tới hỗn độn bên trong. Nhưng một giây sau, trước mắt xoát đột nhiên biến hóa. Hắn phát hiện mình về tới trong chiến trường. Trốn. Không ngừng mà đào vong. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều về tới cơn ác mộng này chiến trường. Cuối cùng, không thể trốn đi đâu được. Hỗn độn chi tử từ bỏ dãy giụa. A, hỗn độn chôn vùi, tử vong đã xem cảm giác truyền đến. Hỗn độn chi tử phát ra kêu thảm. Hắn đã nhìn ra, là hỗn độn thần thuật. Hắn giờ phút này đang tại tiếp nhận hỗn độn thần thuật mang đến chôn vùi cùng thống khổ. Cũng là giờ khắc này, hắn hiểu được đối phương theo như lời nói. Tại không có tiếp nhận đối phương thừa nhận thống khổ trước đó. Không cách nào rời đi. Đối phương thi triển cái kia quỷ dị bí thuật về sau. Hắn hướng đối phương phát động công kích. Nếu không phải quỷ dị bí thuật, đối phương ở trong quá trình này khẳng định bị giết chết rất nhiều lần. Bây giờ, cái này bị giết chết rất nhiều lần thống khổ chuyển rời đến trên người hắn. Hắn công kích đối phương bao nhiêu lần? Vốn hẳn nên từ đối phương tiếp nhận như thế nào thống khổ. Tất cả đều chuyển rời đến hắn nơi này. Cuối cùng, hỗn độn chi tử không thể thừa nhận cái kia một phần thống khổ. Hóa thành hỗn độn, tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn không chết. Ly Tuyết hỏi đến, thời khắc này nàng thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Vô số lần luân hồi, lần lượt thời gian đảo lưu. Tinh thần của nàng đã xuất hiện một chút vấn đề. Đúng. Hắn còn biết từ hỗn độn phục sinh, nhưng cái kia hẳn là chuyện tương lai. Đạo sư thanh âm truyền đến. Sau một khắc, trước mắt thế giới thiên khung hiện ra to lớn hoàng kim bánh răng. Bánh răng chuyển động, vang lên kèn kẹt, thế giới, giống như đảo ngược thời gian, vỡ vụn bầu trời, băng liệt đại địa, chết đi sinh linh, hết thảy đều quay lại đến chiến tranh không có phát sinh trước đó. Nhưng Ly Tuyết biết. Lần này đảo ngược thời gian, cùng trước đó không đồng dạng, lần này chỉ là cục bộ thời gian đảo lưu mà thôi. Trí nhớ của nàng vẫn còn, ma linh ký ức còn tại, thậm chí, trong tinh không bởi vì chiến đấu mà gặp tác động đến. Xuất hiện vết rách thiên thể còn tại, chỉ là đại địa bên trên hết thảy, quay lại mà thôi, không sai, người cuối cùng vẫn là lĩnh ngộ mình thần thoại pháp. Đạo sư ngữ khí tựa hồ mang theo vẻ khen ngợi, Ly Tuyết thì là lệch ra qua đầu. Mặc dù đã nắm giữ thần thoại pháp, tập được thần thoại ma pháp, nhưng nàng lại cao hứng không nổi. Vô tận luân hồi kinh lịch, đối với nàng mà nói là một đoạn hỏng bét đến cực điểm hồi ức. Thống khổ làm cho người khác điên cuồng. Nàng nắm giữ thần thoại ma pháp, cùng với nàng tao ngộ, nàng nhận biết có quan hệ. Vô tận luân hồi. Lần lượt thời gian quay lại, lần lượt cùng hỗn độn chi tử chiến đấu vết thương chồng chất. Nhưng ở quay lại về sau phảng phất giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Chính là căn cứ vào cái này tao ngộ, cái này nhận biết, Ly Tuyết mới lĩnh ngộ được luân hồi bất diệt cái này thần thoại ma pháp. Tại cố định thời điểm, Ly Tuyết là không thể nào tử vong, mặc kệ như thế nào công kích, đều không thể giết chết nàng. Thậm chí tất cả tổn thương đều sẽ nguyên dạng trả về cho công kích nàng người. Đạo sư, ngài, hài lòng sao? Ly Tuyết nói xong, nàng cũng nhịn không được nữa. Hai con ngươi khép lại, ngã trên mặt đất, thần thoại ma pháp thi triển thời điểm. Nàng là bất tử bất diệt, nhưng này cái thời gian qua đi, tác dụng phụ liền là vô tận suy yếu. Trong mơ hồ, Ly Tuyết nghe được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn. Không sai, không hổ là ta tương lai người nối nghiệp. Chấm ngoặc kép, nghe nói, Ly Tuyết khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Triệt để đã mất đi ý thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.